xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 536. Cô ấy hiện tại theo họ tôi. Góc truyện audio.com. Editor: Chimisaki. Bận rộn một ngày, Linda đem tất cả công việc làm xong, đang muốn đóng máy tính lại thu thập này nọ rồi tan tầm, liền nhìn thấy Trịnh Húc xuất hiện tại cửa phòng thư ký. Trợ lý Trịnh, nhân viên phòng thư ký nhìn thấy Trịnh Húc lập tức cung kính theo sát anh chào hỏi. Tất cả mọi người đều biết ở công ty Mạc Y này, Trịnh Húc đích thị là người vô hại nhất, nhưng trừ bỏ Cố Tổng, anh cũng là người lợi hại nhất. Một câu bình thường của anh còn có trọng lượng hơn một đám quản lý cao cấp trong công ty. Linda nhớ tới ước hẹn kia, liền quyến rũ hất tóc dài, dùng thanh âm đáng yêu mềm mại như nước hỏi. Trợ lý Trịnh vô sự không ghé Tam Bảo Điện, phòng thư ký nho nhỏ của chúng tôi có ai chọc phải ngài sao? Trịnh Húc nghe ra ngữ khí trêu chọc Linda, liền nhàn nhạt nở nụ cười. Em, chơi không vui, Linda bất mãn quăng một câu. Ở cùng một Trịnh Húc bình tĩnh như vậy tựa hồ chẳng còn chút lạc thú nào cả. Dường như chẳng có gì có thể khiến cho cảm xúc của Trịnh Húc có thể dao động, cũng chẳng có gì có thể khiến cho anh lo lắng. Đi thôi, về nhà nào, Trịnh Húc vừa lấy áo khoác ở trên bàn, sau đó nắm tay Linda đi ra ngoài. Trịnh Húc, anh chú ý một chút đừng để bị người ta nói. Linda dùng sức muốn rút tay mình ra, không nghĩ muốn trở thành con khỉ trong mắt đồng nghiệp. Chúng ta nói chuyện yêu đương của mình, vì sao lại phải để ý người khác? Trịnh Húc chế trụ bả vai Linda ấn cô vào thang máy. Một đám thiếu nữ trong phòng thư ký thấy như vậy không khỏi chấn kinh, dù sao nhiều ngày dùng hoa tươi tấn công như thế, chẳng cần Linda nói, các cô cũng có thể đoán ra quan hệ giữa Trịnh Húc với Linda. Các cô có nghe thấy lời trợ lý Trịnh nói không? Mỗ thư ký nào đó thần bí hỏi mọi người, anh ấy nói về nhà, là về nhà à, chẳng lẽ bọn họ ở chung, không nghĩ tới Linda thực sẽ ở cùng một chỗ với trợ lý Trịnh. Một thư ký khác lộ ra biểu tình khoa trương kích động. Vì sao lại không thể? Bọn họ đều là trai chưa vợ, gái chưa chồng mà. Người Linda yêu là Cố Tổng à? Các cô đều đã quên một vị thư ký khác là vì đối phương câu dẫn Cố Tổng mà bị cô ấy đuổi việc sao? Cố Tổng kết hôn cũng đã nửa năm rồi, Linda thông minh như vậy chẳng nhẽ lại còn muốn mãi treo cổ trên một thân cây sao? Cũng phải, cô ấy cùng trợ lý Trịnh một lạnh, một nóng, vừa hay bù trừ. Một lạnh lùng quyến rũ, một bình tĩnh cơ trí. Song lãnh, cô thật tài tình, Cố Mặc thu thập xong vài thứ đang chuẩn bị tan tầm, liền nhận được điện thoại gọi tới của Tiếu Bằng Trình. Cố Mặc, Tiếu Nhiễm hôm nay về nhà, con không cần đi đón con bé đâu. Tiếu Bằng Trình cười nói. Cố Mặc hơi nhíu mày nhìn đồng hồ, lại ngồi trở lại trên ghế. Anh xoay ghế 180 độ, nhìn ánh đèn rực rỡ dần sáng lên bên ngoài cửa sổ, bá đạo nói. Không cần phiền toái nhạc phụ đại nhân, 31 tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Cố Mạc, Tiếu Nhiễm là con gái của tôi. Tiếu Bằng Trình có chút không cao hứng. Tôi muốn đón con bé về nhà 2 ngày, chẳng lẽ cậu còn muốn quản? Tiếu tiên sinh, ông đại khái đã quên cô ấy hiện tại theo họ tôi. Cố Mạc lạnh lùng nói. Nhà của tôi mới là nhà của cô ấy. Chỗ của ông cùng lắm chỉ là nhà mẹ đẻ. Ngày mai tôi muốn Tiếu Nhiễm về nhà mẹ đẻ ở. Tiếu Bằng Trình ngang ngược ra lệnh. Ngày 31, Cố Mạc không chút nhượng bộ. Ngày mốt cậu phải đưa con bé về. Tôi là ba Tiếu Nhiễm, Tiếu Bằng Trình đại khái sốt ruột cho con gái, giọng nói có chút lo lắng. 30, ngày 30 tôi, góc truyện audio.com, nhất định sẽ đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ. Cố Mặc rốt cục cũng đành nhượng bộ nhưng vẫn không để cho Tiếu Bằng Trình được mãn ý. Cách chương.